Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1454, chương 3, ta chờ ngươi. Đầu tháng 5, liên tiếp vài cái ngày lễ. Dựa theo Seido Cao Trung quy định, bọn học sinh muốn thả 6 ngày giả này 6 ngày giả cùng Seido Cao Trung CLB bóng chày những này. Các bạn nhỏ là không có một mao tiền quan hệ từ khi gia nhập CLB bóng chày. Bọn họ sinh là CLB bóng chày người, chết là CLB bóng chày người chết kỳ nghỉ tự do thứ này. Quá mức xa xỉ, bọn họ không dám hy vọng xa vời ở đoạn này trong ngày nghỉ. Seido Cao Trung sắp xếp lượng lớn luyện tập thi đấu đội một tiểu đồng bọn đem ngồi trên xe buýt. Trước tiên hậu đi tới Kanagawa, Gunma, Chiba ở này ba cái địa phương, phân biệt cử hành hai chàng luyện tập thi đấu tổng cộng dòng giã 6 chàng luyện tập thi đấu đội 2. Tiểu đồng bọn, so với đội 1 tiểu đồng bọn còn muốn bận bịu bọn họ đem tọa trấn Seido Cao Trung CLB bóng chày. Ở đây nghênh tiếp đối thủ khiêu chiến lục tục sẽ có 8 chi đội bóng. Đến Seido Cao Trung làm khách bọn họ phân biệt là 4 cái hào môn đội bóng đội 2. Cùng với Tokyo khu vực 4 cái trường mạnh liền ngay cả đội 3 đều sắp xếp hai chàng luyện tập thi. Đấu lúc trước thời điểm, Seido Cao Trung CLB bóng chày đội 3 là rất ít sắp xếp luyện tập thi đấu, một mặt là nhân viên tương đối ít, lại một cái ở lại đội 3 bên trong tuyển thủ. Thực lực phổ biến không mạnh, Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ không hy vọng mỏi người lên sân mất mặt. Vì lẽ đó cũng sẽ không sao vậy sắp xếp thế, nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Đội 1 hơn 20 người, đội 2 hơn 20 người, đội 3 nhưng là có đầy đủ hơn 70 người, coi như là tên lùn bên trong rút đại. Cái có thực lực cũng không phải số ít, đội 3 bên trong cạnh tranh áp lực là rất lớn. Chân chính có thể ở cái kia hai chàng luyện tập thi đấu trung thượng chàng cũng không phải chuyện dễ dàng, theo Seido Cao Trung đội ngũ quy mô càng lúc càng lớn. Tin tưởng đội 3 đội ngũ kiến thiết cũng sẽ càng ngày càng chu toàn, đến thời điểm đội 3 tuyển thủ nên cũng có thể đánh càng nhiều luyện tập thi đấu. Cứ như vậy, coi như các tuyển thủ thực lực không đủ, chỉ có thể gia nhập đội 3 với bọn hắn gia nhập phổ thông đội bóng, khác nhau cũng không phải rất lớn đối với phổ thông đội bóng tới nói. Giải thi đấu cũng chính là một vòng du ở loại này cuộc thi vòng loại thi đấu chế bên trong. Vòng thứ nhất thi đấu qua hậu, thì có một nửa đội ngũ gặp phải đào thải Seido Cao Trung đội 3 đội ngũ, với bọn hắn ngoại trừ điểm ấy không giống ở ngoài, cái khác là gần như đều là lấy luyện tập thi đấu làm chủ. Viễn trình kế hoạch nói ra sau khi, Seido Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ, mỗi một người đều rất hưng phấn. Tuy nói đến Kanagawa, Gunma, Chiba mọi người vẫn như cũ là lấy đánh bóng chày làm chủ, nhưng có thể đi ra ngoài hóng gió một chút cũng là tốt. Mỗi ngày bị giam ở Seido Cao Trung, bọn họ cảm giác mình cùng quan vào ngục giam cũng gần như, cứ việc đây là bọn hắn tự tìm. Nhưng ai có thể không có một viên ngóng trông tự do tâm đây? Cổ nhân nói tốt, sinh mệnh thành đáng quý, ái tình giới càng cao hơn nếu vì tự do cố. Hai người đều có thể quăng, vì lẽ đó có thể đi ra ngoài, dù cho chỉ là chuyển sang nơi khác đánh bóng chày, tâm tình của mọi người cũng không sai. Đội một tất cả mọi người ở Kataoka huấn luyện viên dẫn dắt đi, tức sắp mở ra bọn họ viễn chinh lữ trình đội 2 đội ngũ, thì lại giao cho Ochiai huấn luyện viên đội 2 trong đội ngũ còn có mấy mầm mống tốt, khả năng thăng cấp đội 1 vào lúc này không cho bọn họ phối cái trước tin cậy huấn luyện viên. Thực sự là rất khó khiến người ta an tâm. Cho tới đội 3 đội ngũ, tự nhiên giao cho Aota bộ trưởng cùng đội bóng bên trong mấy người phụ tá huấn luyện viên Seido Cao Trung hạt nhân chủ lực. Mặc dù là đội 1, thế nhưng bọn họ chưa từng có sơ sẩy đối với đội 2 đội 3 quản lý. Từ một điểm này tới nói, trường học làm vẫn là rất tốt, có một ít hào môn đội ngũ Đội 2 đội 3 tuyển thủ căn bản liền không phải người đội 2 tuyển thủ còn hơi hơi khá một chút. Đội 3 tuyển thủ cùng làm việc vặt không có gì khác nhau, xây đô cao trung tuy rằng cũng sẽ cho đội 3 tuyển thủ chia sẻ một ít kiếm cầu, thu dọn sân bóng nhiệm vụ, nhưng trên căn bản còn là phi thường tôn trọng tuyển thủ huấn luyện thi đấu khắp mọi mặt. Đều không hàm hồ, vì lẽ đó toàn thể tới nói, xây đô cao trung CLB bóng chày bầu không khí là tương đối khá, mặc dù mọi người có lúc cũng sẽ mê man. Không biết mình nỗ lực đến tột cùng có thể hay không thu được nên có thành quả. Nhưng chỉ cần bọn họ chịu mang theo phần này mê man, tiếp tục cố gắng, xây đô cao trung chính là hết thảy ngóng trông đánh bóng chày thiếu niên thiên đường. Nếu như ngươi có thể trở thành là xây đô cao trung đội một tuyển thủ, cái kia càng là đến thiên đường số 5 trong túc xá Sawamura Aizun cùng Kuramochi chính đang dọn dẹp đồ vật. Sawamura Aizun di động đột nhiên đích đích vang lên, mở ra sau khi là Wakana tin nhắn. Ai vậy? Kuramochi cổ thân đến cùng hươu cao cổ tự. Quang minh chính đại nhìn trộm Sawamura Aizun di động. Lão đại, người đây là xâm phạm ta sao sao a? Sawamura Aizun không chút khách khí đem điện thoại di động tàng lên. Mấy ngày ấy không đánh, người này ấy lại muốn phòng hảo hạng yết ngói nhỉ. Đây là ta thân là học trường, đối với học đệ tràn đầy yêu thương, người sao vậy có thể không cảm kích đây? Ai nha, đem như thế không biết xấu hổ sự tình nói như thế nghĩa chính ngôn từ. Xem ra Kuramochi ra mặt là lại có tiến bộ. Sawamura Aizun kiên quyết bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Tuy rằng hắn ngầm cùng Kuramochi Yuichi một mình đấu, chưa từng có thắng qua, nhưng hắn nhất định phải dùng hành động thực tế đến cho thấy chính mình thái độ kỳ thực đừng xem đùa giỡn. Hai người ra tay đều phi thường có chừng mực, bọn họ đã đem loại này ở chung xem là một loại quan hệ xử lý hình thức, chỉ là bên cạnh hai cái tiểu học đệ nhìn ra nơm nớp lo sợ. Kuramochi Yuichi trong lúc vô tình nhìn thấy mặt của hai người, nhất thời lúng túng lên. Hắn nhưng là một cái có uy nghiêm học trường, đồng thời còn là xây đô cao trung CLB bóng chày đội phó, sao vậy có thể cùng Sawamura Aizun cái này thằng nhóc con chấp nhặt đây? Hắn chủ động buông ra Sawamura Aizun, thiết, ngươi cho rằng ai cũng muốn xem không? Muốn nhìn cũng không cho ngươi. Chỉ có cùng Kuramochi như vậy đấu võ mồm, Sawamura Aizun mới có thể tìm về kiếp trước một ít bóng dáng, không phải vậy tâm lý tuổi tác chênh lệch quá lớn, lão cảm giác làm lão đại Kuramochi còn không phải đặc biệt thành thục, loại kia tâm lý cảm thụ cũng là tương đương khó chịu. Khí đi rồi Kuramochi, Sawamura Aizun lấy điện thoại di động ra. Golden Week sao vậy, sắp xếp có thể trở về sao? Nếu như có thể trở về, ta có một ít chuyện muốn nói với ngươi. Muốn nói cái gì đây? Sawamura Aizun khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Ngày xưa bé gái kia đã lớn rồi, không còn là cái gì đều hồ đồ năm kỳ ở này cái quốc gia. Tiểu học thời điểm, trường học liền có một ít nam nữ phương diện tri thức truyền thụ. Vì lẽ đó mọi người bình thường đều đặc biệt trưởng thành sớm, ở trung học không có nói qua luyến ái. Đều thật không tiện tiến vào cao trung. Sawamura Aizun so ra đã tính là phi thường thuần khiết. Ngày xưa Akagi trung học bóng chày đội những kia tiểu đồng bọn đã có người có bạn gái chính thức, vì là lão đại bọn họ Sawamura Aizun. Đến nay nhưng còn đơn thân, đội bóng bên trong muốn tham gia viễn chinh, ta không thể quay về mùa hè kỳ nghỉ thời điểm muốn tham gia Koshien. Koshien sau khi đội bóng mới cũng chỉ mới vừa thành lập, ta khả năng cũng sẽ không trở lại. Sawamura Aizun từng chữ hồi phục tin nhắn, ta cũng có một chút thoại muốn nói cùng ngươi. Có thể lại không muốn ở trong điện thoại di động nói, đợi được nghỉ đông thời điểm, đến thời điểm chúng ta lại cẩn thận tán gẫu, thật nhanh nha, chờ đến năm nay nghỉ đông kết thúc. Sawamura Aizun học sinh cấp 3 cuộc đời cũng là đến kết thúc, tuy nói dựa theo trường học phép tính, hắn còn có dòng giã 1 năm thế, nhưng đối với Sawamura Eizun như vậy bóng chay tuyển thủ tới nói, mùa hè giải thi đấu kết thúc cũng là mang ý nghĩa hắn học sinh cấp 3 cuộc đời kết thúc, tất cả lại là khởi đầu mới ở khởi đầu mới. Trước, Sawamura Eizun vẫn là hy vọng có một ít chuyện có thể định ra đến phát xong tin ngắn sau khi hắn đem điện thoại di động để qua một bên, trong đầu bắt đầu rơi vào hồi ức cuối mùa thu mùa. Lá phong đùng đùng rơi trên mặt đất ở Sawamura Eizun trong ký ức. Cái kia phong cảnh là phi thường mỹ, tuy rằng lấy trong đầu của hắn từ ngữ lượng, căn bản cũng không có biện pháp hình dung loại kia mỹ lệ, nhưng hắn chính là cảm giác rất đẹp như bức tranh như thế mỹ ở bức họa kia quyển bên trong. Một cái xinh đẹp bóng người quyết tuyệt quay đầu rời đi xin lỗi. Sawamura Eizun lẩm bẩm phun ra 3 chữ kiếp trước hắn đem hết thảy tinh lực đều vùi đầu vào bóng chày bên trong, bởi vậy bỏ qua không ít đồ vật, nếu ông trời một lần nữa cho hắn một cơ hội. Lần này, hắn bất luận làm sao cũng sẽ không lại bỏ qua, đích đích. Chỉ chốc lát sau, trong điện thoại di động truyền đến tin nhắn âm nhạc, Sawamura Eizun mở ra di động. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Wakana hồi phục cho lời nói của hắn ngắn nội dung bức thư phi. Thường ngắn gọn. Tổng cộng cũng chỉ có 3 chữ, cộng thêm một cái dấu chấm câu, ta chờ ngươi. Hai người ở trong điện thoại di động cái gì đều không có tán gẫu. Thế nhưng bọn họ lẫn nhau đã có hiểu ngầm, còn kém này cuối cùng một tầng giấy cửa sổ chọc thủng, quan hệ của bọn họ đem nâng cao một bước ở sau đó trong đoạn thời gian này. Sawamura muốn dẫn dắt Seido cao trung bóng chày đội hoàn thành bọn họ truyền kỳ bá nghiệp, đồng thời cũng phải bù đắp một đời trước tiếc nuối ở Sawamura Eizun chi nhớ của kiếp trước bên trong. Năm nay bọn họ tuy rằng nơm nớp lo sợ đánh vào mùa hè Koshien, nhưng cuối cùng cũng không thể đi tới cuối cùng, chỉ được đến một cái tứ cường. Đến mùa thu giải thi đấu thời điểm, càng là ở vòng thứ 3 thời điểm bị Yakushi cao trung đánh bại. Sai mất Jingu đại hội cùng mùa xuân Koshien, tất cả những thứ này thật giống như một cái khó có thể mất đi vết sẹo. Thời khắc nhắc nhở Sawamura Eizun, vì lẽ đó hắn bất luận làm sao đều không cho phép chuyện như vậy phát sinh nữa, nhất định phải cùng hiện tại các bạn nhỏ đồng thời hoàn thành Seido cao trung truyền kỳ bá nghiệp. Hắn muốn cho Seido cao trung cái tên này trở thành toàn quốc số 1, thậm chí đệ nhất thế giới. Học trưởng ánh mắt đột nhiên trở nên tốt hung ác. Asada nơm nớp lo sợ nói rằng trong ngày thường Sawamura Eizun học trưởng rõ ràng là rất dễ thân cạn, hôm nay sao vậy sẽ trở nên như vậy quái lạ. Hắn không nghĩ ra, thực sự là không nghĩ ra, mỗi người đều có chút với bí mật của chính mình. Nghĩ đến Sawamura học trưởng cũng có cái thuộc về bí mật của riêng hắn. Vương Tỳ nói rằng di động để qua một bên, Sawamura Eizun cầm lấy chày, đi ra ngoài, tâm tình của hắn không có cách nào bình tĩnh. Vào lúc này nhất định phải thông qua tùy ý chính mình mồ hôi, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn đi sau khi, Kuramochi Yuichi lặng lẽ ẩn núp lại đây, cầm lấy Sawamura Eizun di động là mới nhất khoản. Cần dùng vân tay giải tỏa. Kuramochi Yuichi cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở ra giới Sawamura Eizun vân tay hắn là không có. Có điều Sawamura Eizun thiết trí mật mã, hắn nhưng rõ ràng nói đến, vậy cũng là một cái trùng hợp ở một lần trong lúc vô tình. Hắn nhìn thấy Sawamura Eizun mật mã, tên ngu ngốc này dĩ nhiên dùng chính hắn sinh nhật làm mật mã, có điều cũng không kỳ quái. Tên kia ngoại trừ ở bóng chày sự tình lên đặc biệt lợi hại ở ngoài, những chuyện khác thượng biểu hiện rất phổ thông, liền ngay cả trí nhớ cũng không phải rất tốt. Nếu như không cần chính hắn sinh nhật làm mật mã, Sawamura Eizun rất khả năng chính mình cũng đã quên mật mã 0515. Xoa bóp này 4 cái con số. Mật mã một hồi liền được cởi ra, mở ra Sawamura Aizun trong điện thoại di động tin nhắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đúng dịp thấy Wakana tên ghê tởm này. Quả nhưng đã nói chuyện yêu đương còn nói cái gì quê hương đến tiểu đồng bọn. Vốn là thanh mai trúc mã, đố kỵ hỏa diễm ở Kuramochi Yuichi trong cơ thể cháy hừng hực. Hắn đã quyết định muốn bắt chứng cớ này. Bước bách Sawamura Aizun đi vào khuôn phép, ít nhất cũng phải đến hai chai nước uống không phải vậy. Vì là độc thân cầu thương tích, muốn sao vậy mới có thể san bằng. Mở ra tin nhắn sau khi, liền nhìn thấy tin nhắn lên biểu hiện vài chữ. Kuramochi trực tiếp khi mắng lên, cái này đáng ghét hỗn cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.